Kiếm tốt quá hà. Chương 554, đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tựu rất vô tội. Ta động cái gì binh đao? Quan ta cầu sự tình. Sư tỷ, ta người này coi trọng nhất đạo lý, yêu nhất hòa bình, người cũng biết, gặp phiền toái tựu tránh. Nhiều người thiện lương, Yên Du cung tiểu điệp ở phía trước dẫn đường. Một lần cuối cùng pháp hội, không liên quan khôn đảo, chỉ nói diệu pháp, mọi người đều tới hải đường Hoa Vương chỗ, giảng đạo tâm, minh đạo lý, cũng cho Hoa Vương một cái công đạo thái độ. Nếu như có thể nhường hắn hồi tâm chuyển ý, tại đại hội kết thúc lúc khiến cho sơn thủy trạch hoa hải đường mở lại là một phen cảnh tượng, cũng liền không lưu tiếc nuối. Lâu Tiểu Ất theo ở phía sau, tựa như hắn mới tới hiên viên lúc đồng dạng, ở vào người hầu vị trí. Đây là thói quen của hắn, đặc biệt là cùng mỹ nữ đồng hành, thích nhất cùng thân người về sau, mở rộng tầm mắt. Phía trước hai cái sớm đã thành thói quen kẻ này ác thú vị, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng hắn nhưng có ý kiến, một người làm sai sự tình, nhượng mọi người đều đến giúp nàng sát bờ mông, này không phải phù hợp a? Nàng cái kia kỵ thú cũng đại biểu không được thú loại, nàng thay thế bày tỏ không được nhân loại, tựu nuông chiều cái này thói hư tật xấu. Cung tiểu điệp tựu che miệng cười. Tiểu Ất ý tứ, sát bờ mông loại sự tình này một mình ngươi tới làm tựu tốt, còn có thể sát tỉ mỉ chút. Lâu Tiểu Ất cảm khái, người hiểu ta tiểu điệp sư tỉ vậy, chuyên nghiệp sát bờ mông, ai hưởng thụ ai biết. Yên Du phát hiện nàng rất khó, đường trong hai người có một cái không đứng đắn lúc, còn có thể che đi qua. Nếu như ba người bên trong có hai cái đều không đứng đắn, đó chính là cái tai nạn. Nàng cũng chỉ có thể cố gắng đem chủ đề dẫn hướng quỹ đạo. Đương nhiên, không có đạo lý tất cả mọi người vì một người khuyết điểm mà xin lỗi. Nhưng ta khôn đạo đại hội nguyên tắc chính là tuyệt không cô lập một cái tỉ muội. Cho nên, bọn tỉ muội liền nghĩ đến cái biến báo biện pháp. Đại gia tại hải đường Hoa Vương bên cạnh mở pháp hội, luận cũng đều là thực vật chi tinh quan tâm sinh mệnh bản nguyên một đề. Dùng cái này biến tướng bồi thường hắn, nhìn một chút có cái gì hiệu quả. Cũng để cho giống như ngươi không đồng ý toàn thể nói xin lỗi ra hòa không có gì nói. Lâu Tiểu Ất xác thực cũng không có gì nói. Khôn tu nhóm thận trọng, tổng có thể tìm tới lệnh song phương đều có thể tiếp nhận biện pháp. Nhưng ngoài miệng vẫn xem thường. Thật đơn giản sự tình, lại muốn làm phức tạp như vậy. Đây là ngày cuối cùng, cũng là đại hội cố ý kiến tạo một cái cao chiều, liên quan tới sinh mệnh bản nguyên luận đạo, phù hợp đại bộ phận khôn tu tu hành phương hướng. Bởi vì trong đó sẽ dính đến già yếu, thay sàn, bảo trì thanh xuân. Đây cơ hồ là mỗi một cái nữ tu đều không vòng qua được một nấc thang. Cho nên mặc dù cũng là vì trấn an hải đường Hoa Vương, nhưng ở cách làm bên trên không có chút nào dìu đục dấu vết, rất hợp với tình hình. Lâu Tiểu Ất cuối cùng nhìn thấy cây kia hải đường Hoa Vương, to lớn hoa đằng nhành hoa tán hoa, mấy trăm túi hoa gần trượng, nở rộ lúc còn không biết là dạng nào mỹ lệ, nhưng bây giờ nhưng là xít sao khép kín. Phảng phất cùng sơn thủy trạch quần phương tranh diễm không có quan hệ. Bởi vì hải đường Hoa Vương chịu nhục, cả cái sơn thủy trạch hoa quần cũng mất đi trước kia nhan sắc, trở thành lần này Tây Vực khôn đạo đại hội nét bút hỏng. Vốn là đối với chuyện này không có chút nào hứng thú hắn, khi nhìn đến hải đường Hoa Vương về sau, lại có không đồng dạng cảm thụ. Mặc dù hải đường Hoa Vương che giấu rất tỉ mỉ, nhưng Lâu Tiểu Ất từ lúc ở trên bà sa tinh đoạn vận chi đoàn dung hợp tự nhiên khí vận, cải biến nhan sắc về sau, hắn đối một ít đặc biệt khí vận biểu hiện hình thức tựu có càng sâu lý giải. Hắn có thể cảm giác được, cái này khỏa hải đường Hoa Vương là có khí vận. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tại đông đảo hải đường tiêu cây bên trong độc lĩnh phong tao. Trở thành sơn thủy trạch duy nhất một gốc kim đan cấp bậc hải đường. Thực vật chi tinh am hiểu nhất ẩn tàng. Bọn hắn không giống thú loại như vậy có thể tự do di động. Tránh né phong hiểm, truy đuổi lợi ích, cho nên tại giấu giếm khí tức phương diện có chính mình độc đáo bí mật. Đây là hắn có thể sống đến hiện tại nguyên nhân chủ yếu nhất. Tránh thoát không biết bao nhiêu nhân loại tu sĩ cảm giác. Nhưng nó bí mật không thể gạt được Lâu Tiểu Ất. Tại tới hướng bà Sa Tinh trước đó hắn không thể phát hiện. Nhưng bây giờ hắn, không đồng dạng, đã có phát hiện, như vậy, đối cái kia Nghê Thường tiên tử kỵ thú tự có một loại nào đó suy đoán. Tại hắn hơn 200 năm trong tu hành, rất ngay từ đầu tiếp xúc đều là nhân loại khí vận người. Không có phát hiện chủng tộc khác, cái này cũng có thể là cảm giác của hắn lực có hạn nguyên nhân. Tại bà Sa Tinh, hắn mới biết khí vận cũng là có thể đáp xuống chỗ sâu trong lòng đất phong ấn mấy chục vạn năm linh cơ bên trên. Cái này mở rộng tầm mắt của hắn, nhượng hắn lại không giới hạn. Như vậy hiện tại, đã phát hiện một gốc hải đường hoa vương cũng có thể bị khí vận yêu ái. Như vậy vì sao không thể rơi tại yêu thú bên trên đâu? Hắn có chút hứng thú. Không phải hắn đối với mấy cái này thực vật thú loại khí vận lên dòm ngó chi tâm. Mà là hắn rất muốn làm rõ ràng khí vận mảnh vỡ thứ này tại vạn linh vạn vật sinh trưởng bên trong đến cùng sẽ đưa đến một cái dạng gì tác dụng. Hắn biết rõ chính mình không có khả năng tập hợp đủ hết thảy mảnh vỡ. Căn bản không làm được. Lúc đó vận mệnh đại đạo băng tán lúc, mảnh vỡ bay về phía vô số cái vũ trụ. Đừng nói cướp đoạt, hắn đời này liền xem như thành anh thành quân. Cũng không đến nhiều như vậy địa phương, mà lại hắn cũng không hẳn xuống tay. Hắn chính là nghĩ hiểu rõ trong này quy luật tính đồ vật. Cũng bao quát bà Sa Tinh sự kiện bên trong đứng tại thế lực sau lưng. Đám người dũng động, dùng hải đường hoa chủ làm trung tâm, bố thành một cái vòng tròn lớn. Giảng đạo người liền tại hải đường tiêu bên cạnh tuyên truyền giảng giải. Đây là đem nó cũng làm thành một cái chủ nhân. Cẩm tú danh uyển tu sĩ đối cái này khỏa hải đường tiêu còn là rất coi trọng. Đây là các nàng trong phạm vi thế lực kỳ vật. Là sơn thủy trạch cảnh giới cao nhất thực vật chi tinh. Đại biểu ý nào đó. Cho nên ngàn năm qua cũng một mực tận tâm bảo vệ. Liền sợ có người chạy tới lén lút đào móc tới luyện đan dược. Đổi một người, thay cái trường hợp, nếu có người đối với các nàng uyển bên trong kỳ vật làm phá hư mà nói. Các nàng đầu một cái tửu không tha cho hắn, nhưng bây giờ bất đồng. Nơi này là Khôn Đạo Đại Hội nơi trốn. Các nàng làm chủ nhân, ắt cần mức độ lớn nhất bảo vệ tôn chỉ của đại hội. Huống hồ. Cưu sư cùng hoa chủ tranh đấu lúc, chủ nhân của nó xác thực không có tham dự, mà là tại cùng những người khác tự thoại. Xét đến cùng, đây chỉ là một trận thực vật cùng động vật ở giữa tranh chấp. Cứng rắn muốn liên lụy tới nhân loại đạo thống liền quá. Các tu sĩ đúng chỗ, các theo môn phái mà theo. Đương nhiên, đại môn phái vị trí đều là muốn tốt chút. Ở hàng trước cũng chính là Tây vực mấy cái kia thế lực lớn. Hiên Viên, Già Lam, Linh Hồ Động, Vạn Cảnh Lưu, còn có chủ nhân Cẩm Tú danh Huyền Khôn Tu. Trong này cũng không ít càn tu tô điểm. Đây là tránh không khỏi. Nhưng chân chính tham gia trúc cơ nam tu là không có. Rất nhiều đều là dẫn đội kim đan. Các nàng môn phái thế lực nhỏ có hạn. Tìm không thấy kim đan khôn tu, Lâu Tiểu Ất xen lẫn tại chúng tu bên trong, từ giới tính bên trên ngược lại là không có gì quái dị. Quái dị chính là hắn trang phục, giấu đầu giấu đuôi, bất quá nếu là xuất thân hiên viên, cũng liền không bao nhiêu người đối với cái này đáng nghi. Yên Du dặn dò, khôn tu có ba vị, chủ nhân Cẩm Tú danh Huyền Táng Hoa đạo nhân. Già Lam Minh Tú đạo nhân, cùng với Tam Thanh Nghê Thường tiên tử, người thật tốt nghe, không cho phép quấy rối. Phân phối rất công bằng. Chủ nhà đương nhiên muốn có cái danh ngạch. Cái này cùng đạo pháp cao thấp không có quan hệ. Già Lam là Tây vực cường đại nhất pháp mạch, cũng nghĩa bất dung từ. Còn Nghê Thường tiên tử, nàng là người bị hại, đương nhiên không thể tránh quấy rầy, mà lại tam thanh đạo pháp tại ngũ hoàn là kiệt xuất. Không ai hoài nghi, tại loại trường hợp này, theo thường lệ không có hiên viên chuyện gì. Đây là lịch sử để lại vấn đề. Kiếm tu nhóm cũng có tự mình hiểu lấy, nhưng hắn còn là theo thói quen bất mãn. Ta cảm thấy sư tỷ liền nên ngươi đi lên, cùng các nàng nói một chút sinh mệnh mặt đối lập. Cách chương.